Chương 479, Cổ Thánh Mộ Huyệt. Cắt vàng đầy trời, nhưng lập tức đại phong hô lên, cuốn sạch lấy đầy trời cắt vàng, hướng về xa xa bay đi. Mà phía dưới tình cảnh cũng là hiện lộ ra sâu không thấy đáy hố to, như cu nở dê la cự thú miệng, dẫn tới cái kia bụng bên trong vương quân, nơi đây hẳn là chôn giấu lấy hai vị cổ thánh, còn sót lại với bên trong đất trời, tuy nói thực lực giảm mạnh, nhưng còn vương quân cẩn thận đang lúc này. Một bên quan vũ đông nhiên ngăn tại tần kiếm ca trước người nói trên thân hình đã là có như không khí tức hiện lộ ra, tựa hồ là đã làm tốt bất cứ lúc nào ứng đối đi tần kiếm ca hai mắt híp lại. Nếu quan vũ đã xác nhận, như vậy nói rõ cách khác đến đối địa phương không chút do dự nhảy vào đen nhánh kia cực kỳ trong hố sâu mới vừa tiến vào, chính là cảm giác được một trận mất nặng cảm giác, nhưng rất nhanh, thân thể chìm xuống, dường như phía dưới có vật thể đang hút lôi giống như vậy. Nhanh chóng hướng phía dưới trụy xuống trong bóng tối, tần kiếm ca vẻ mặt bất biến, yên lặng tính toán trụy xuống chiều sâu bây giờ đã là đầy đủ tâm tích mười mấy cái hô hấp thời gian, nói cách khác cái. Này một cái hô sâu có tới nước cờ 10 dặm sâu lại là kéo dài mấy cái hô hấp thời gian, loại này trụy xuống tốc độ rốt cục chậm lại hạ xuống, nhìn về phía dưới cũng là có một tia sáng. Đặt bàn chân tiếp xúc mặt đất, trước mặt chỗ là một mảnh trống trải. Nương theo mà đến là một trận nóng rực sóng lửa trước mắt địa phương, là một mảnh dung nham đa y đi à, lâu lâu nhấc lên dung nham thủy triều lên xuống, luôn là trong lúc lơ đãng mang lên vùng không gian này cuồng bạo linh lực đương nhiên trình độ như thế này, cũng chỉ có thể đủ uy hiếp được thiên nhân, bán thánh. Đối với thánh nhân mà nói, loại này cực đoan hoàn cảnh đã là hoàn toàn có thể lơ là. Đạp đạp lại là hai đạo nhẹ nhàng rơi xuống đất âm thanh. Không cần nghĩ cũng là biết là quan vũ cùng thượng quan hồng trạch quan vũ, ngươi tìm rõ hai vị kia ngủ say cổ thánh chỗ vị trí cụ thể sao? Tần kiếm ca xoay người lại, nhìn về phía sau quan vũ nói vương quân theo vi thần về sau quan vũ biểu hiện nghiêm nghị, cung kính thanh âm lập tức là một bước trước tiên, bước vào dung nham đa y đi a vũ ngay tại một nhóm ba người vừa bước vào cái kia một mảnh dung nham bên trong lòng đất lúc, toàn. Bộ không gian lại là lay động một hồi cái này không khỏi để ba người cảnh giác lên, cổ thánh đại năng mộ huyệt, khó tránh khỏi cũng là sẽ xuất hiện uy hiếp được thánh nhân tầng thứ đồ vật. Âm ấm lưu động dung nham không ngừng hất lên sóng lớn đụng vào trên mặt đá, cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng trong nháy mắt cũng là đầy dây toàn bộ không gian. Lại càng là ở tần kiếm ca nhìn kỹ phía dưới, từng vị từ nham thạch cùng dung nham cấu tạo mà thành người khổng lồ chậm rãi hình thành. Cao đến mười mấy trượng. Đầy dây là cuồng bạo hỏa thuộc tính năng lượng. Sông mộ người, chết không biết là từ đâu truyền đến một đạo âm trầm thanh âm nương theo lấy cái kia một thanh âm hạ xuống, có tới người trăm vị nham thạch cự nhân ầm ầm mà động khổng lồ năm đấm vung vẩy mà tới, đáng sợ kình phong cho dù là cẩn trọng dung nham cũng bị tùy theo tách ra bán thánh cấp khôi lỗi tần kiếm ca lông mày trọn, toát ra một tia kinh ngạc, cái này vừa mới bắt đầu tiến vào, chính là trực tiếp điều động trăm vị bán thánh cấp bậc khôi lỗi. Đây thật là đủ cho hắn mặt mũi thượng. Quan Hồng Trạch, giải quyết đi tần kiếm ca trầm giọng quát bất quá, hắn vẫn chưa để quan vũ ra tay, mà là để hắn lưu ý lên bốn phía vâng. Vương quân thượng quan Hồng Trạch cung kính nói đáp lại chỉ là khôi lỗi hừ nhẹ một tiếng. Lập tức, thượng quan Hồng Trạch cũng chỉ làm kiếm, tự do đáng sợ kiếm khí kéo dài mà ra. Trăm trượng kiếm khí bổ ngang mà xuống. Khôi lỗi cái kia cứng rắn thân thể trong nháy mắt chia ra làm hai xoạt xoạt xoạt lại là liên tiếp mấy chục kiếm, mỗi một kiếm hạ xuống, liên đối là một đều khôi lỗi hóa thành vô số mảnh vỡ bất quá là mười tức thời gian, toàn bộ dung nham đa y đi a lại một lần nữa khôi phục lại yên lặng. Đi!